mang con đến chương trình nuôi trẻ cùng đại lão, tôi nổi tiếng rồi. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tập này mang lại nhiều niềm vui cho khán giả, đặc biệt là những phân đoạn tranh giành đồ ăn, chỗ ở giữa các ngôi sao, sự tinh danh và lém lỉnh của Chi Dữ khi luôn tìm cách lách luật của đạo diễn đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Hiện tại, những bình luận về cậu trên mạng đang trong một trạng thái rất phức tạp. Từ những lời chán ghét và chê bai ban đầu, đã có một số người bắt đầu yêu thích cậu, nhưng những khán giả lần đầu xem chương trình mà chưa xem livestream vẫn tỏ ra rất ghét cậu. Có người vì nổi tiếng mà dùng mọi thủ đoạn, vì nổi tiếng mà từ bỏ liêm sỉ. Xem lại lần nữa, tôi vẫn thấy tức giận vì anh ta đã nói bậy với PP. Những người theo dõi livestream từ đầu cho biết, họ thấy Chi Dữ khá tốt, thông minh và gần gũi, trừ việc anh ta nói đã sinh ra PP. Càng xem về sau thì càng chấp nhận được, thậm chí tôi đã gần như tin PP là con ruột của anh ta. Tôi khá thích tính cách của anh ấy, những bình luận trái chiều này Chi Dữ đều đã xem qua. Cậu đã trải qua một lần trong lúc livestream, nên giờ đây khi đọc lại những bình luận tiêu cực, đôi lúc cậu vẫn không kìm được mà đăng nhập vào Upload để tranh luận với các cư dân mạng. Cố Văn Triều thấy cậu má phồng lên, ngón tay gõ chữ lia lịa, liền giơ tay che màn hình điện thoại của Chi Dữ. Đừng xem nữa, xem lại ảnh hưởng tâm trạng. Chi Dữ ngước mắt nhìn anh, đưa điện thoại đến trước mặt. Vậy anh giúp em cãi lại đi. Cố Văn Triều im lặng. Họ nói xấu em, anh phải giúp em cãi lại chứ. Chi Dữ nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói vừa chờ đợi vừa thăm dò. Hai người nhìn nhau 2 giây. Cố Văn Triều nhận lấy điện thoại. Chi Dữ vui vẻ, ghé sát vào để xem anh sẽ phun như thế nào. Nhưng Cố Văn Triều không gõ chữ. Anh nhìn lướt qua những bình luận Chi Dữ đã đăng trước đó. Nhướng mày, Chi Dữ giục, anh mau giúp em cãi đi. Cố Văn Triều buông tay xuống. Không cần tự mình ra tay. Ý anh là sao? Chi Dữ hỏi. Cố Văn Triều, tôi đã tìm một đội ngũ truyền thông. Họ sẽ phụ trách việc định hướng dư luận. Em không cần phải tự mình tranh cãi. Mắt Chi Dữ hơi mở to. Đội ngũ truyền thông, anh tìm lúc nào vậy? Mấy hôm trước, Chi Dữ nhìn Cố Văn Triều. Mắt híp lại, mỉm cười. Vẫn là ông xã tốt nhất. Cố Văn Triều nói, cho nên em không cần bận tâm đến những bình luận trên mạng. Đừng xem nữa, xem lại tức giận. Chi Dữ lấy lại điện thoại. Không sao, em không giận. Nói rồi, anh lại tiếp tục gõ chữ lia lịa vào những bình luận trước đó. Em, Cố Văn Triều thấy cậu lại bắt đầu. Không phải đã có người phụ trách rồi sao? Ôi ông, anh không hiểu đâu. Niềm vui khi tranh luận với cư dân mạng, một khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại được đâu. Cố Văn Triều chỉ biết im lặng. Bên cạnh, Diệp Huyền Thanh cũng đang cầm điện thoại gõ chữ. Đúng vậy, không thuyết phục được đối phương. Mẹ thấy không cam lòng. Trong thời gian này, tốc độ gõ chữ của bà đã tiến bộ vượt bậc. Bà thành thạo Weibo, livestream và các trang web video. Bình luận nhanh như gió. Cố Văn Triều nhìn mẹ và Chi Dữ, bất lực thở dài, chỉ đành để họ làm theo ý mình. Diệp Huyền Thanh lườm con trai. Con không thể hiện gì sao? Cố Văn Triều, thể hiện gì à? Thể hiện sự ủng hộ bằng lời nói chứ. Diệp Huyền Thanh nói, họ nói tiểu trì như thế. Con còn ngồi yên được à? Cố Văn Triều, con đã tìm đội ngũ truyền thông rồi mà. Diệp Huyền Thanh thật sự tức giận, nhìn về phía Chi Dữ, ý bảo anh hãy thể hiện chút đi. Cố Văn Triều im lặng, Chi Dữ không ngẩng đầu lên, nói, mẹ ơi, không sao đâu, anh ấy đã hỗ trợ rồi. Cậu quay sang nói với Cố Văn Triều, ông xã, anh đi tắm cho PP rồi đi ngủ đi. Đã 10 giờ rồi, chương trình đã kết thúc. PP ngáp ngắn ngáp dài xem đến cuối cùng, giờ cũng không thể chịu đựng thêm được nữa. mí mắt díp lại, Cố Văn Triều lên tiếng, bế Pi Pi lên tàng. Cái người này thật là không biết làm gì. Diệp Huyền Thanh lầm bầm nhìn bóng lưng con trai. Chi Dữ cười, mẹ, anh ấy đã làm rất tốt rồi. Diệp Huyền Thanh thở dài, mẹ ơi, con cũng lên phòng đây. Mẹ đi ngủ sớm nhé. Chi Dữ khuyên, chuyện trên mạng mẹ đừng quá bận tâm. Tranh luận với cư dân mạng không nên quá thật lòng. Không thì dễ tự mình tức giận lắm. Diệp Huyền Thanh gật đầu. Được rồi, mẹ biết rồi. Con yên tâm, mẹ cũng đi ngủ đây. Vâng, mẹ ngủ ngon, ngủ ngon. Chi Dữ gần đây mới biết Diệp Huyền Thanh còn lên mạng giúp cậu tranh luận với cư dân mạng. Đó là điều cậu không ngờ tới. Nghe dì Trương nói ban đầu bà còn không biết dùng Weibo. Đến giờ đã gõ chữ nhanh như gió. Lòng Chi Dữ cảm thấy ấm áp. Có người bảo vệ mình. Cảm giác thật tốt. Sáng hôm sau, trong lúc ăn sáng, Cố Văn Triều nhận được điện thoại từ người phụ trách đội ngũ truyền thông. Anh bắt máy, đầu dây bên kia báo cáo. Tổng giám đốc Cố, có người thuê Thủy Quân để tung tin, nói rằng Chi Dữ và ngài không phải là người yêu hay bạn đời, mà là quan hệ bao nuôi. Người phụ trách lắp bắp một chút, rồi tiếp tục. Họ còn tung tin rằng trước đây Chỉ Giữ lão sư đã từng tìm đại gia nhưng không thành công. Giờ có chút tiếng tăm liền trở mặt hủy hợp đồng với công ty. Hiện tại, hai hot search này sắp leo lên top 10 rồi. Cố Văn Triều nhíu mày, liếc nhìn Chỉ Giữ một cái rồi đi ra phòng khách. Chỉ Giữ cảm thấy chuyện này có lẽ liên quan đến mình nên cũng đi theo. Sau khi nghe báo cáo xong, Cố Văn Triều hỏi. Có thể điều tra ra là ai không? Người phụ trách, chúng tôi đang điều tra. Vẫn chưa có kết quả. Được, vất vả cho mọi người tiếp tục điều tra. Tôi sẽ xem hot search trước. Lát nữa sẽ gọi lại cho anh. Cố Văn Triều cúp máy. Chi Dữ hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Cố Văn Triều nhìn anh. Xem Weibo đi. Chi Dữ lấy điện thoại ra. Mở Weibo lên. Hai hot search. Chi Dữ bị Cố Văn Triều bao nuôi và sự thật về việc Chi Dữ hủy hợp đồng với công ty đang đứng ở vị trí 12 và 16. Chi Dữ nhướng mày, nhấn vào xem, dưới chủ đề Chi Dữ bị Cố Văn Triều bao nuôi, bài đăng ban đầu lan truyền là của một tài khoản bình thường. Bốp bốp bốp bốp, một quả dưa cực sốc. Vừa lướt diễn đàn thấy một bài đăng nóng hổi, nói rằng Chi Dữ và Cố Văn Triều hoàn toàn không phải là người yêu hay bạn đời, mà là quan hệ bao nuôi. Xem ảnh đi, ảnh, ảnh, ảnh. Bức ảnh chụp màn hình một bài viết trên diễn đàn. Thời gian đăng là 11 giờ đêm qua. Chủ bài viết nói rằng một người bạn của mình làm việc trong giới giải trí. Theo nguồn tin đáng tin cậy thì Chi Dữ và Cố Văn Triều là quan hệ bao nuôi. Hơn nữa, Chi Dữ năm đó chưa tốt nghiệp đã ký hợp đồng với công ty giải trí là do được một đại gia để mắt tới. Nhưng sau đó không biết vì lý do gì lại trở mặt, nên sự nghiệp luôn lận đận. Hiện tại, cậu lại cặp kè với Cố Văn Triều và ngay lập tức hủy hợp đồng với công ty. Chủ bài viết nói nghe có vẻ rất thật. Rất nhiều người bình luận và tin vào đó. Cả hai hot search đều bắt nguồn từ bài đăng này. Tôi đã nói rồi, mối quan hệ của họ trông rất kỳ lạ, không giống một cặp đôi bình thường chút nào. Hóa ra là bao nuôi à, bảo sao Cố Văn Triều không thèm đáp lại Chi Dữ. Đến cả Chi Dữ cầu ngủ còn bị từ chối. Đã bao nuôi thì không phải là để ngủ sao? Vậy tại sao Cố Tổng không ngủ? Dùng chút não đi, có đại gia mới, lập tức đá đại gia cũ. Chậc chậc. Trở mặt nhanh thật đấy, bảo sao muốn hủy hợp đồng, người trơ trẽn như vậy, cút khỏi giới giải trí đi. Cố Văn Triều bị mù à, lại đi bao nuôi cái thứ đó, tao thấy mày mới mù ấy. Livestream Chi Dữ còn gọi mẹ Cố Tổng là mẹ đấy, tuy mối quan hệ của họ đúng là kỳ lạ, nhưng tôi thấy không giống bao nuôi. PP còn gọi Chi Dữ là ba ba, cho nên mới nói anh ta tâm cơ. dỗ con trai của Cố Văn Triều thì muốn gì mà chẳng được. Nhắc nhở mọi người một chút, đừng vội tin, coi chừng có cú lật kèo. Mấy năm nay bị lừa nhiều rồi, tôi không dám bày tỏ thái độ đâu. Ha ha, đúng rồi, tôi cũng vậy, cứ xem thôi, mẹ của Cố Tổng đã công nhận thân phận của Trì Dữ. Con trai của Cố Tổng cũng gọi Trì Dữ là ba ba. Thế thì gọi là bao nuôi à, nhưng Cố Văn Triều thì chưa bao giờ chính thức thừa nhận. Trên mạng, một làn sóng chỉ trích bùng lên. Những bình luận lý trí hơn nhanh chóng bị nhấn chìm. Cố Văn Triều đọc xong, mày càng nhíu chặt, anh lo lắng nhìn Trì Dữ. Có nên gỡ xuống không? Trì Dữ nhíu mày suy nghĩ. Không cần, chuyện này rõ ràng là có người thuê thủy quân để gây chuyện. Có gỡ xuống họ cũng sẽ tiếp tục. Tốn tiền vô ích, tôi đã nhờ người phụ trách điều tra kẻ đứng sau. Em có manh mối gì không? Cố Văn Triều hỏi, Trì Dữ nhìn anh, em mới có chút tiếng tăm, tài nguyên cũng chỉ có một chút, chắc không phải do giành giật tài nguyên của ai đó. Đến giờ, em chỉ đắc tội với một người, Tiền Hoành Minh, Cố Văn Triều nói, đúng vậy, hôm đó em đánh hắn, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu. Được rồi, tôi sẽ cho người đi điều tra. Cố Văn Triều gọi điện thoại đi. Xong xuôi lại hỏi Trì Dữ, em định làm gì với chuyện trên mạng? Phía truyền thông cho rằng chúng ta tốt nhất nên làm rõ mối quan hệ. Nếu không tin đồn bao nuôi sẽ ảnh hưởng đến hợp đồng quảng cáo và các tài nguyên khác của em. Làm rõ thế nào đây? Trì Dữ chớp mắt, cười rạng rỡ, giấy đăng ký kết hôn của chúng ta đang ở trong sách mà. Chuyện này nếu ở trong sách thì một tờ giấy kết hôn là có thể giải quyết được. Nhớ lại chuyện cũ, Trì Dữ bất đắc dĩ nói. Chuyện này, trong sách cũng từng xảy ra một lần đó. Cố Văn Triều nhướng mày. Vậy sao? Vâng, khi đó chưa kết hôn. Paparazzi chụp được ảnh chúng ta bên nhau. Rồi cũng tung tin em bị anh bao nuôi. Trì Dữ hồi tưởng lại chuyện xưa. Ánh mắt và nét mặt đều đầy ý cười. Cố Văn Triều thấy cậu chìm vào ký ức. Trong lòng có chút cảm xúc tinh tế. Anh hỏi, lúc đó giải quyết thế nào? Lúc đó, Trì Dữ nhìn Cố Văn Triều. Nói được nửa câu thì ngưng lại. Trong sách, khi ấy hai người mới ở bên nhau không lâu. Cố Văn Triều đã trực tiếp đăng Weibo. Nói rằng Trì Dữ là người mà anh phải theo đuổi rất lâu mới có được. Công khai mối quan hệ của họ và mọi chuyện được giải quyết êm xuôi. Nhưng hiện tại, mối quan hệ của họ vẫn còn khá phức tạp. Không thích hợp để làm như vậy. Trì Dữ cười bất đắc dĩ. Sau đó nói, ông xã, lát nữa em sẽ đăng một bài Weibo. Anh chỉ cần bảo đội ngũ truyền thông phối hợp với em là được. Cố Văn Triều thấy cậu nói chuyện nửa vời. Hơi nhíu mày, hỏi, còn tôi thì sao? Cần phối hợp thế nào? Anh à, Trì Dữ nhìn anh. Nghĩ ngợi một lát rồi nói, tùy anh thôi, thế nào cũng được, ăn sáng trước đi, em vẫn chưa no bụng đâu. Nói xong, Trì Dữ quay người bước về phía bàn ăn. Cố Văn Triều kéo tay cậu lại, giữ cậu ở gần mình. Trì Dữ nhướng mày, sao thế? Cố Văn Triều ôm eo cậu, ghé sát tai thì thầm, chuyện này, chỉ cần chúng ta xác định mối quan hệ, mọi việc sẽ được giải quyết. Em thấy sao? Trì Dữ nhướng mày. Sao? Anh định nhảy từ 20 điểm lên thẳng 100 điểm à? Cố Văn Triều chỉ biết cười thầm. Trong lòng thầm nghĩ, cậu nhóc này vẫn còn. Tính sổ. Đấy, ăn cơm thôi. Không cần lo lắng đâu. Đơn giản mà. Em có cách rồi. Trì Dữ quay lại tiếp tục ăn. Cố Văn Triều chỉ biết im lặng đi theo. Sau bữa sáng, Cố Văn Triều chờ xem Trì Dữ sẽ xử lý chuyện trên Weibo như thế nào. Sao anh còn chưa đi làm? Trì Dữ đẩy Cố Văn Triều đi làm. Tổng giám đốc Cố à, mau đi làm kiếm tiền nuôi gia đình đi. Cố Văn Triều, hôm nay là chủ nhật mà. Hôm qua tôi đã tăng ca cả ngày rồi. Chủ nhật cũng không cho tôi nghỉ ngơi à? À, chủ nhật à, Trì Dữ chớp mắt. cười khan hai tiếng, kéo Cố Văn Triều ngồi xuống sofa. Em quên mất, hì hì, ông xã ngồi xuống, uống ly trà này đi. Cố Văn Triều thấy Trì Dữ Ân cần rót trà cho mình. Anh đón lấy và nhấp một ngụm đầy vẻ hưởng thụ. Trà ngon thật, Trì Dữ thầm nghĩ, có phải ngày nào anh cũng uống không? Em định đăng gì thế? Cố Văn Triều hỏi, lát nữa anh sẽ biết. Để em nghĩ đã, Trì Dữ ngồi bên cạnh, lướt các bình luận một lúc, sau đó bấm like và chia sẻ một bình luận. Trì Dữ V, cô nàng này có con mắt tinh đời. Nhìn là biết thông minh, ngón, cái, đồng, ý, dây BG, yêu nước khoai lang nướng, người ta mẹ Cố Tổng cũng đã công nhận thân phận của Trì Dữ. Con trai Cố Tổng cũng gọi Trì Dữ là bố. Thế này còn gọi là bao nuôi à? Hai giây sau, Cố Văn Triều cũng bấm like và chia sẻ bài đăng của cậu. Cố Văn Triều V, ngón, cái, đồng, ý, dây BG, Trì Dữ V, cô nàng này có con mắt tinh đời. Một giờ sau, hai người họ lại được đẩy lên một hot search mới. Cố Văn Triều thừa nhận quan hệ với Trì Dữ, cách chương.